Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần kế tiếp của bộ truyện Linh Mộc Thần Âm, tác giả Cổ Long. Rất mong có thể nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập truyện mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Trước tình thế vô cùng nguy ngập, chỉ còn chừng vài mươi hiệp nữa, Đường Bảo Thạch sẽ phải kề sức ngã ra, phó mặc cho hàng chục thanh đao, trường kiếm phân thây. Trời đã tối từ lâu, bóng hình của Long Minh thiếu nữ vẫn bạch vô âm tín. Đường Bảo Thạch hoàn toàn tuyệt vọng, không còn có ý muốn mong đợi nàng nữa. Giờ phút này sử dụng thế thủ không được, thế công cũng chẳng xong. Nếu chàng chết đi, hai mối huyết thù đó lấy ai trả đây? Chàng làm sao dám ngó mặt song thân và dưỡng phụ đoàn trường kỳ hiệp nơi cửu tuyền? Ý niệm quyết tử, tìm sự sống trong cái chết hiện rõ trong đầu óc của Đường Bảo Thạch. Chàng phải đột phá trùng vây bằng phương cách song phương thọ tử, sau đó mặc cho số phận an bài. Chấm dứt suy nghĩ, Đường Bảo Thạch cắn chặt hai hàm răng, vận nội lực 12 thành lên thanh đoạn trường huyết kiếm, chuẩn bị xuất chiêu đoạn trường tam thức sinh tử. Chờ cho hai thanh đại giới đao và trường kiếm của lão đàn trùng của Bất Phi và hai lão già ba quả đầu lâu máu phi tới, Đường Bảo Thạch liền thi triển thân pháp phiêu phiêu phù ảnh, biến mất giữa vùng đao. Chàng dùng thanh đoạn trường huyết kiếm nhằm ngược lão già ba quả đầu lâu máu cao lớn, xuất một chiêu đoạn trường tam thức, nhanh hơn xét giật lưng trời. Một tiếng sống thảm khốc vang lên, át cả tiếng kiếm âm. Trường kiếm trong tay Đường Bảo Thạch lúc này đã đâm xuyên qua ngực lão già cao lớn, thấu tới sau lưng. Đường Bảo Thạch bộ thu hồi thanh đoạn trường huyết kiếm, huyết diễm từ ngực lão già cao lớn phun thành vòi, cặp mắt trừng trừng nhìn đối phương, rồi từ từ ngã vật xuống, hồn về địa phủ. Lão đàn trùng của Bất Phi luôn cả lão già ba quả đầu lâu máu kia rất đỗi kinh hoàng, lùi về phía sau ba bước, trần tròn bốn con mắt như chiếc lục lạc, hết nhìn đồng bọn nằm im trên đám cỏ, lại nhìn thanh đoạn trường huyết kiếm trong tay Đường Bảo Thạch. Hai lão mà đầu không ngờ trong phút cuối cùng, Đường Bảo Thạch lại có thể xuất chiêu hiểm độc đến vậy. Chúng môn đồ địa ma giáo khiếp mặt kinh hồn, chẳng ai bảo ai cùng lùi ra ngoài, vòng vây liền được mở rộng. Lợi dụng thời cơ đó, chẳng chút chậm trễ, Đường Bảo Thạch hét lên một tiếng xé gió, dùng thanh đoạn trường huyết kiếm nhằm luôn vào đám môn đồ đại ma giáo, xuất luôn 18 chiêu đoạn trường nhất thức nhanh như chớp. Nhiều tiếng rú thảm tắc nghẹn, sáu tên môn đồ địa ma giáo ngã lăn ra, trên ngực đều có vết kiếm đâm thấu sau lưng, bỏ mạng ngay tức khắc. Khắp cả đấu trường lúc này náo động hẳn lên, nhưng trận giao đấu tạm thời ngừng lại. Lão đàn trùng của Bất Phi càng thêm kinh hãi trước sự phản công quyết liệt của Đường Bảo Thạch, nhất thời chôn chân tại chỗ chưa hành động gì cả. Trông thấy phương cách đã có hiệu quả, Đường Bảo Thạch khẽ đứng yên, ngầm vận chân khí thu một số nội lực vừa hao tổn sau hai chiêu thi triển toàn bộ công phu cho chiêu đoạn trường tam thức và đoạn trường nhất thức. Đã đến lúc Đường Bảo Thạch liều lĩnh, chàng còn thiết đến sinh mạng của mình nữa. Ý định của chàng trước khi chết là phải hạ sát được hai lão ma đầu và một số đông môn đồ địa ma giáo trước khi nằm xuống tại đấu trường. Phong Tố Tố còn mãi hôn mê nằm trong tay Đường Bảo Thạch, nào có hay đâu cái chết đang cận kề bên chàng và nàng. Bỗng lão đàn trùng của Bất Phi quát to tựa sấm, vâng thay tiểu quỷ đó ra cho bản tọa. Hàng trăm giới đao quái đao trường kiếm đổ ập vào Đường Bảo Thạch, càng khốc liệt hơn lần trước. Đồng thời lão đàn trùng của Bất Phi và lão ra ba quả đầu lâu máu kia cũng huy động đao kiếm xông vào trận đấu. Nhà trận đấu tạm ngưng vừa rồi, Đường Bảo Thạch lấy lại một số nội lực, liền thi triển thân pháp phiêu phiêu phù ảnh, chớp hiện chớp mất giữa trùng vây đao kiếm, vừa xuất chiêu đoạn trường nhất thức và đám môn đồ địa ma giáo. Chàng định hạ sát vài mươi tên cho chúng khiếp đảm mở rộng vòng vây, sẽ bất thần chớp nhoáng xuất chiêu đoạn trường tam thức giết lão đàn trùng ở Bất Phi, rồi tới lão ra ba quả đầu lâu máu kia. Mỗi lần Đường Bảo Thạch xuất chiêu là có vài ba chiếc thủ cấp môn đồ địa ma giáo bay ra ngoài, khiến cho bọn chúng vô cùng khiếp đảm, đao kiếm chậm đi. Nhưng vì kỷ luật của địa ma giáo rất nghiêm khắc nên chúng không dám lùi bước. Tên này ngã xuống, tên kia tiến lên, không chờ một kẽ hở nào cho đối phương thoát chạy. Lão đàn trùng của Bất Phi và lão già ba quả đầu lâu kia sửng sốt lẫn kinh hoàng trước sự chống trả có mức thảm khốc của Đường Bảo Thạch. Chẳng hiểu nghĩ sao, lão đàn trùng của Bất Phi bỗng quát to lên, ngừng lại. Quần ma được lệnh cùng lần thu hồi đao kiếm, thoái lùi ra bên ngoài đứng đợi. Bọn chúng ngơ ngác chẳng hiểu ra làm sao cả. Đường Bảo Thạch lại thừa cơ hội ngấm ngầm vận chân khí, điều hòa lại vài huyệt đạo bị ngưng trệ trong cơ thể, chuẩn bị trận tái đấu sắp tới. Chiếu hai luồng tinh nhãn sáng rực vào mặt Đường Bảo Thạch, lão đàn trùng của Bất Phi cất tiếng trầm trầm, tiểu tử, như người đã thấy, số phận của ngươi hiện nay chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Cho dù ngươi sát hại thêm bao nhiêu thuộc hạ của bản tọa, cũng chẳng thể nào thoát khỏi nơi này. Vừa rồi ta muốn chặt thay ngươi làm vạn đoạn, nhưng ta thấy có giết ngươi cũng chẳng ích gì, bởi trong lòng ta vừa phát sinh một điều nghi vấn. Đường Bảo Thạch nhủ thầm, giả lão quỷ này sợ giết ta sẽ mất đi tung tích tìm bí kíp vạn cổ kỳ thư, hoặc lão sợ giết nhầm phùng muội sẽ bị giáo chủ địa ma giáo của trách. Nên định thi hành quỷ kế. Điều mà Thạch lạnh lùng nói. Lão nghi vấn điều gì đây? Lá đàn trùng của Buffy chợt thay đổi, giọng nó không còn quyết liệt như trước. Ban tỏ hỏi ngươi một câu, ngươi phải trả lời thành thật, không được dối trá, bởi câu hỏi đó vô cùng hệ trọng tới số mạng của ngươi và tiện tỷ kia. Điều mà Thạch lạnh như bằng nói. Có điều gì lão cứ hỏi, có điều lão đừng dọa ta vô ích. Trước khi chết, nhất định ta sẽ giết lão và lão quỷ kia. Chàng lớn tiếng, lão nên nhớ ta sẽ làm được chuyện này bằng cách song phương thọ tử. Ta sẽ tận lực xuất luôn 180 triệu nhắm vào lão và lão quỷ kia. Chắc chắn hai người không thể nào thoát khỏi cái chết do thanh đoạn truyền huyết kiếm của ta. Chắc hẳn ngươi đã rõ điều đó. Đường Bảo Thạch dùng lời dọa dẫm hai lão ma đầu và chúng môn đồ địa ma giáo chấm bớt cái ngạo khí ban đầu của bọn chúng để kéo dài thời gian, thu lại một số chân khí vừa mất vì vừa rồi chẳng nhận rõ phương cách sử dụng rất kiến hiệu. Không còn hung hăng như trước, lá đàn trùng của bởi vì hạ thấp giọng nói. Tiểu tử, bản tòa mới biết có phải hiện nay bí kíp vàng của kỳ thư không có trong mình ngươi. Ngươi hãy khai thật đi, đừng giấu giếm. Đường Bảo Thạch nhủ thầm, thì ra đúng như điều ta dự đoán. Lão sợ mất đi tung tích, tìm bí kíp vàng cổ kỳ thư nên mới hỏa hoãn với ta như vậy, để dẫn dụ. Được rồi, lão đã dùng quỷ kế, thì ta ngu gì mà không dùng diệu kế đưa lão một phen. Nghĩ vậy, Đường Bảo Thạch gật mạnh đầu. Ta có lời khen ngươi, xem ra cũng thông minh. Này ngươi đã biết rồi, ta chẳng cần phải giấu giếm làm gì nữa. Quả thật, ta lấy được bí kíp vàng cổ kỳ thư, nhưng vì nghi ngờ ngươi phản chắc, nên không mang theo chí bảo trong mình. Ánh mắt lão đang trùng của bất vị chớp lên mấy cái. Lời ngươi nói có đúng hay không? Đường Bảo Thạch khẳng khái, không sai. Ngươi hỏi ta mới tiết lộ, bằng không ta nói với ngươi làm gì? Hai luồng tinh nhãn của lão đàn trùng của Buffy chiếu thẳng vào mặt Đường Bảo Thạch, như muốn soi thấu tâm can của đối phương. Giọng lão càng dịu hơn. Nếu như thế, bản tọa có một phương cách có thể cứu sống sinh mạng ngươi và nữ tỷ kia. Ta sẽ phá bỏ quy củ cho ngươi một lần này. Đường Bảo Thạch ra vẻ thản nhiên như chẳng hề quan tâm đến lời của lão đàn trùng của Buffy. Phương cách gì? Ngươi hãy nói rõ ta nghe. Ngộ Buffy kết lời, bản tọa và ngươi sẽ có một cuộc trao đổi rất công bằng, hai bên cũng có lợi. Trao đổi bằng cách nào? Khẽ chỉ tay vào vùng tố tú, lão đàn trùng của Buffy nói bằng một giọng chân thật. Tạm thời bản tọa giữ tiền tỷ kia lại, còn ngươi sẽ được thong thả rời khỏi nơi đây, đi lấy bí kíp vàng cổ kỳ thư. Đến trưa ngày mai ngươi hãy trở lại đây trao đổi. Ta sẽ trao luôn thuốc giải kịch độc quỷ môn hoàn cho ngươi cứu sống à? Ngươi có chịu hay không? Đường Bảo Thạch nghĩ nhanh, lão quỷ này sợ giao đấu mãi sẽ làm thiệt mạng phùng muội, nên vờ trì hoãn để đánh lừa ta chiếm lấy bí kíp vàng cổ kỳ thư và luôn cả phùng muội. Và lại ta đâu có bí kíp đó để trao đổi với lão. Thà rằng ta cùng chết với nàng còn hơn đền nàng rơi vào tay lão giáo chủ, mặc cho lão giày vò thân xác. Đường Bảo Thạch lắc đầu nói, lão đừng lừa phỉnh ta một cách vô ích. Ta đã nhất quyết rồi, ta sẽ đánh ra 180 triệu đoạn trường tam thức cùng chết với lão và lão quỷ kia. Hiểu rõ không thể dùng quỷ kế để gạt cấm Đường Bảo Thạch, lão đang trùng ở bất vị quát lên, vậy các người hãy bám thay tiểu quỷ đó, còn tên tỷ kia phải bắt sống, đừng làm phương hại đến ạ. Chúng môn đồ địa ma giáo được lệnh chủ tướng phóng trở vào giới đao trường kiếm, từ bốn bề tám hướng ao ạt tấn công Đường Bảo Thạch. Đường Bảo Thạch than thầm, mạng ta và vùng bụi tới đây đã chấm dứt rồi, ta còn chần chờ gì nữa mà không đánh ra 180 triệu đoạn trường tam thức chết chung với hai lão đó. Nhưng trước hết ta phải đẩy lùi bọn môn đồ địa ma giáo ra xa mới có thể bất thần tấn công hai lão quỷ. Chấm dứt tâm niệm, Đường Bảo Thạch hét lên một tiếng tựa sấm sét, khiến cho chúng môn đồ địa ma giáo giật mình hoảng hốt dừng lại. Đường Bảo Thạch toan xuất chiêu thình lình, nghe loạt âm thanh từ đâu đó nổi lên, loạt âm thanh như tiếng sấm dày xé toạc vào không gian, hàng ngàn đạo tiểu kình như hàng ngàn mũi tiểu phi đao xoáy vào tai, vào mắt, vào mũi, luôn cả tim gan mọi người trong chu vi 50 trượng, khiến cho tất cả đều nổ cả tai, hoa cả mắt, tay cầm đao kiếm rụng rời, thân hình lảo đảo, nội lực tiêu tan, chẳng còn bước đi nổi nữa. Đường Bảo Thạch kêu khẽ, là linh mộc thần âm sao? Nhân vật nào đang sử dụng chiêu lôi âm? Nhất thời Đường Bảo Thạch không đoán nổi là ai cả. Dĩ nhiên kẻ đánh cắp linh mộc thần âm trong căn phòng của Tố Tố đã xuất hiện ở phân đàn này, nhưng chẳng hiểu hắn có dụng tâm ra sao, đáng mừng hay đáng sợ. Đường Bảo Thạch hoang mang vận chân khí chống chọi lại âm thanh càng lúc càng vút lên của linh vật đó. Nhiều tiếng hô to trong đám quần ma, là linh mộc thần âm. Lão đàn trùng của Bất Phi quát to, các ngươi ngồi xuống vận chân khí mau. Chưa kịp dứt câu, lão đàn trùng của Bất Phi cùng lão già ba quả đầu lâu máu kia đã vội vàng ngồi xuống, nhắm mắt vận chân ngưng chống lại âm thanh linh mộc thần âm. Quần ma sợ hãi cùng loạt ngồi xuống, nhắm mắt vận hành chân khí luân hành các huyệt đạo trong cơ thể, nhưng thân hình của bọn chúng cứ mãi run lên, có tên sắp ngất xuống. Âm thanh linh mộc thần âm càng lúc càng cao vút, sấm sét vang rền cùng phong từng hồi nổi dậy, ngàn vạn đạo tiểu kinh rút lên khiến cho cắt bài đá chạy, khắp cả đấu trường đều run lên rầm rập như đang hồi địa chấn. Lá đàn trùng của Buffy và lão già ba quả đầu lâu máu kia thân hình lảo đảo, mồ hôi nhỏ giọt, hơi thở hổn hển, mắt hoa tai điếc, chẳng còn chịu đựng nổi nữa. Đột nhiên âm thanh sấm sét vụt ngưng, không hiểu từ đâu một chiếc bóng lao vút vào đấu trường. Đường Bảo Thạch giật mình đưa mắt nhìn qua, ngầm vận chân khí, đưa thanh đoạn trường huyết kiếm lên để kịp thời đối phó. Chiếc bóng lao tới đáp bên cạnh Đường Bảo Thạch, nhìn kỹ chàng giao lên. Long Huỳnh tiểu thư sao? Đường Bảo Thạch không hiểu tại sao Long Huỳnh thiếu nữ lại có được chiếc linh mộc thần âm đó, đến để cứu chàng và Phùng Tố Tố. Kẻ nào đó đánh cắp vừa bị nàng đoạt lại sao? Chàng không dám hỏi vì sợ nàng giận. Đưa ánh mắt huyền bí xuyên qua hai lỗ thủng trên chiếc mặt nạ đầu rồng, nhìn Phùng Tố Tố trong tay Đường Bảo Thạch. Long Huỳnh thiếu nữ hỏi mau. Phùng cô nương sao rồi? Đường Bảo Thạch hạ thấp giọng nói. Phùng muội vừa bị trúng kịch độc của lão đàn chủ kia. Là kịch độc gì? Đường Bảo Thạch nói. Là quỷ môn hoàn. Long Huỳnh thiếu nữ kinh hãi. Kịch độc quỷ môn hoàn là vạn độc chi vương, cái nào chúng phải dù có thần đan cũng không cứu nổi. Đường Bảo Thạch lại nói. Tiểu thư, chúng ta hãy bắt buộc lão đàn chủ trao thuốc giải ra. Long Huỳnh thiếu nữ lắc chiếc đầu rồng. Không được, chúng ta phải đi ngay tức thì, cào chẳng kịp. Tại sao vậy tiểu thư? Long Huỳnh thiếu nữ nói. Lão phó giáo chủ địa ma giáo sắp tới đây. Hiện tại lão chỉ còn cách phân đàn này khoảng vài mươi dặm, chúng ta chậm trễ sẽ không đốn về lão. Chỉ linh mộc thần âm không đủ sức chống lại với lão đại ác ma này. Người hãy mau theo ta. Long Huỳnh thiếu nữ và Đường Bảo Thạch toàn thi triển khinh công phóng đi. Thình lình lão đàn trùng của bối vị cũng vừa đứng dậy quát. Đứng lại. Đồng thời lão già với ba quả đầu lâu máu cũng đứng phát lên. Nhờ nội lực thâm hậu và phản ứng kịp thời nên hai lão ma đầu không việc gì cả. Bỗng xẹt một tiếng, lão đàn trùng của bối vị đã đi tới trước mặt Long Huỳnh thiếu nữ. Lão có giọng trầm trầm nói. Cô nương là ai? Long Huỳnh thiếu nữ lãnh đạm trả lời. Ta chính là Long Huỳnh thiếu nữ. Cho chiếc mặt nạ đầu rồng, lão đàn trùng của bối vị ra lệnh. Cô nương, hãy mau tháo bỏ chiếc mặt nạ quái gở kia, cho bản tọa nhìn rõ chân diện mục. Long Huỳnh thiếu nữ nghênh chiếc mặt nạ đầu rồng thách thức lão ma đầu. Nếu ta không bỏ thì sao? Lão đàn trùng của bất phi hơi bằng giọng mối. Nếu cô nương bất ngộ, bản tọa sẽ bắt nàng cùng với tiền tỷ kia giải về tổng đàn cho giáo chủ định đoạt. Dĩ nhiên nhìn vị cô nương sẽ gặp cảnh hoa tàn nhụy úa. Trên chiếc linh mộc thần âm trước mặt đàn trùng của bất phi, Long Huỳnh thiếu nữ khinh giọng. Đây là vật gì? Lão có biết hay không? Nhìn ra chiếc linh mộc thần âm, lão đàn trùng của bất phi luôn cả lão già ba quả đầu lâu kia đồng thoái lui lại ba bước. Lão đàn trùng của bất phi ngạc nhiên. Chiếc linh mộc thần âm là của cô bé kia. Tại sao cô nương này lại có quái khí đó? Long Huỳnh thiếu nữ cười nhạt. Nhưng hiện nay chiếc linh mộc thần âm đó đang ở trong tay ta, lão đã thấy rồi chứ? Ngô bất phi nói. Thế ra vừa rồi chính cô nương đã dùng nó làm tổn thương chân khí của bọn thuộc hạ bàn tòa phải không? Long Huỳnh thiếu nữ hừ lạnh. Lão đừng lạc nhảm, lão không tin ta sẽ lắc vài cái cho lão nghe. Cố nhìn sẽ rất thú vị đây. Vừa dứt câu, Long Huỳnh thiếu nữ lắc chiếc linh mộc thần âm hai cái thật nhẹ và thật dài. Âm thanh huyền hoặc kỳ diệu nổi lên, khiến thần trí người ta mơ mơ màng màng, đôi mắt rụp xuống, không sao chống nổi cơn buồn ngủ. Đưa một thật kinh ngạc. Tại sao nàng lại biết phương cách sử dụng lôi âm và mi âm của Phùng Bội? Đàn trùng của bất vị và lão già với ba quả đầu lâu đứng hãi hùng, vận chân ngừng chống lại cơn buồn ngủ kéo tới. Chúng môn đồ địa ma giáo không còn chịu đựng nổi âm thanh mê hoặc của chiêu linh mộc thần âm, nên được ngã nằm sóng xoài khắp đấu trường. Lão đàn trùng của bất vị và lão ba quả đầu lâu máu kia chịu đựng được một lúc, cơn buồn ngủ quá dị độ ập tới, hai lão ngủ ngồi như hai pho tượng quỷ. Long Huỳnh thiếu nữ thu hồi chiếc linh mộc thần âm đó, quay sang Đường Bảo Thạch nói mau. Đi nhanh, chậm chân sẽ không kịp nữa đâu. Lời chưa kịp dứt, Long Huỳnh thiếu nữ đã lao sang phía tường đông biến dạng. Không dám chần chừ, Đường Bảo Thạch khẩn cấp theo sau Long Huỳnh thiếu nữ. Ra khỏi trấn Vân Thai, hai người không đi theo quan lộ vì sợ gặp lão phó giáo chủ địa ma giáo bất ngờ, nên tìm đường tắt trong rừng về trấn. Lại sợ có bọn thuộc hạ của Ngũ Bất Phi, Long Huỳnh thiếu nữ và Đường Bảo Thạch lẩn trong bóng tối đến khách điếm Trần Châu, thông ngả cửa sổ vào phòng của Đường Bảo Thạch. Đường Bảo Thạch thoát đặt Tố Tố xuống để khám qua kịch độc, cho Long Huỳnh thiếu nữ gắt lên. Người muốn chết hay sao? Đường Bảo Thạch ngạc nhiên. Tiểu thư, chuyện gì vậy? Long Huỳnh thiếu nữ nói. Người chưa biết sao? Đường Bảo Thạch lại hỏi. Tại hạ không hiểu tiểu thư nói gì. Cô nương kia cất lời. Hiện nay hành tung của ngươi và Tố Tố đã bị bại lộ. Nếu riêng chỉ ở lại căn phòng này, chắc chắn chỉ trong chốc lát, địa ma giáo sẽ kéo tới bảo vệ. Có lẽ có cả phó giáo chủ. Hãy mau theo ta tới cánh rừng rậm phía bắc, lúc đó mới có thể xem bệnh tình của Tố Tố. Long Huỳnh thiếu nữ mang cả hai túi hành trang của Đường Bảo Thạch và Tố Tố lên vai, phóng qua cửa sổ ra ngoài. Đường Bảo Thạch rất ngạc nhiên về thái độ hiện giờ của Long Huỳnh thiếu nữ, nhưng không còn đủ thời giờ để suy nghĩ về điều đó. Tay ôm chặt lấy thân mình Phùng Tố Tố, phi thân ra cửa sổ, đuổi theo Long Huỳnh thiếu nữ vừa hút dạng trong bóng đêm. Đặt Tố Tố nằm trên lớp lá khô cạnh bờ suối, nước chảy rào với âm thanh róc rách. Đường Bảo Thạch đứng thẳng người lên, buông hơi thở phào như vừa chút đi một gánh nặng ngàn cân. Chàng hướng mắt về phía Long Huỳnh thiếu nữ nói với giọng cảm động. Một lần nữa, Tại hạ đa tạ tiểu thư đã cứu mạng tại hạ cùng với Tố Tố, trọn đời xin ghi tạ ơn sâu. Long Hoàng thiếu nữ trừng đôi ánh mắt huyền bí. Đừng dườm lời, hãy mau xem bệnh tình của Phùng cô nương rồi chúng ta nói chuyện sau. Lời nàng hãy còn gai cấn nhưng âm thanh giọng nói đã có phần nhẹ nhàng hơn mỗi khi gặp mặt Đường Bảo Thạch. Nói xong, Long Hoàng thiếu nữ ngồi xuống bên cạnh Phùng Tố Tố, đưa tay sờ vào ngực, vòng mũi, vạch áo xông qua da thịt bên trong người nàng. Bất giác Long Hoàng thiếu nữ kêu lên, nguy mất, đúng là Tố Tố cô nương đã trúng kịch độc quỷ môn hoàn, chứ không phải là lão dọa khiếp người đâu. Chỉ sợ Long Hoàng thiếu nữ bỏ lửng không nói thêm nữa, nàng sợ Đường Bảo Thạch hốt hoảng trong tình trạng khẩn cấp này. Vốn là một chàng thiếu niên thông minh xuất chúng, Đường Bảo Thạch hiểu ngay, chẳng gấp rút nói, tiểu thư, lão ma đồng của bất vị hăm dọa trong 3 ngày nữa kịch độc sẽ phát tác, phòng mộ sẽ biến thành một vũng huyết diễm đen sì mà chết. Tiểu thư có biết loại thần đan nào có thể cứu được hay không? Long Hoàng thiếu nữ thở nhẹ, thần dược thì đã có rồi, nhưng quỷ môn hoàn là một loại kịch độc tối thượng, đến cả quỷ thần còn phải tránh xa. Hiện tại chưa nghĩ ra phương cách nào có thể cứu nguy được cho Phùng cô đương. Đường Bảo Thạch nghe đau nhói trong tâm, nói trong tuyệt vọng, tiểu thư, nói về tính mạng của Phùng muội đã hỏng rồi sao? Long Hoàng thiếu nữ gắt lớn, tại sao phải hỏng? Ngươi đừng quá vội bi quan, làm ta thêm rối. Ta đang nghĩ cách đây, phải tận tâm cứu Phùng cô nương, không thể để mặc nàng trong cảnh đắm ngọc trầm châu. Nàng cười nhạt, tại sao ta lại muốn cứu mạng Phùng cô nương, ngươi có biết hay không? Đường Bảo Thạch hạ thấp giọng nói, tại sao? Xin tiểu thư cứ nói. Trần bình thường rồi giọng nói của Long Hoàng thiếu nữ đã đổi khác. Tại vì nếu ta để Phùng cô nương chết, thì ngươi cũng phải chết. Ngươi chết rồi làm sao ta giết được ngươi? Ngươi hiểu đạo lý đó rồi chứ? Đường Bảo Thạch giờ khóc giờ cười, thì chung gì Long Hoàng thiếu nữ cũng đòi giết chàng cho bằng được mới thôi. Làm như nàng đã hận thù chàng từ kiếp nào vậy? Nhưng chàng đã làm chuyện gì tày trời khiến cho nàng phải mang hận thù đến thế? Chàng đã sát hại song thân của nàng sao? Không đúng, nàng thù hận chàng phải có một nguyên nhân nào khác chứ không phải phụ mẫu chi kiều. Nàng đã chẳng bảo với chàng sau khi trả xong mối huyết thù nàng mới giết chàng sao? Quả thật là rắc rối khó tìm câu giải đáp. Đường Bảo Thạch ngẩn ngơ không hiểu gì cả, nhưng dù vậy vẫn có phần an ủi cho chàng. Tuy Long Hoàng thiếu nữ dùng ngôn từ nghe thật khiếp, song giọng nói không hàn học như những lần trước mà nàng từng hăm dọa chàng. Đường Bảo Thạch còn đang bâng khuâng chợt nghe Long Hoàng thiếu nữ hỏi, có lẽ bây giờ ngươi muốn biết tại sao ta có chiếc linh mộc thần âm tới Vân Đàn Vân Thai cứu nguy cho ngươi và Tố Tố cô nương chứ? Đường Bảo Thạch gật đầu, xin tiểu thư nói cho tại hạ được biết sự thật. Từ ban nãy đến giờ tại hạ có đôi phần thắc mắc. Long Hoàng thiếu nữ trầm giọng, chiều qua ta từ xa tới trấn này, lúc ngươi và Phùng cô nương đã thuê 2 căn phòng sát bên cạnh nhau, ta thuê một căn phòng ngay bên cạnh nàng. Trải qua một cuộc hành trình dài, quá mệt mỏi nên ta đã đi ngủ sớm. Đêm khuya nghe tiếng động bên phòng, ta giật mình thức dậy mở cửa, đúng lúc có 2 chiếc bóng đèn dùng thân pháp vô cùng cao diệu. Trong lòng nghi hoặc, ta gấp rút đuổi theo 2 chiếc bóng kia xem chúng là ai, tại sao đang đêm lại có hành vi ám muội như vậy. Chẳng bao lâu ta bắt kịp 2 chiếc bóng đó, ta vận nhãn lực nhìn kỹ, đó là 2 tên đại hán có thân hình vạm vỡ, vẫn võ phục toàn màu đen. Tên phía bên trái vác một vật lớn, càng thêm nghi ngờ ta sử dụng một thân pháp biến hiệu ở phía sau lưng 2 tên đó. Không bao lâu ta chỉ còn cách chúng chừng 5-6 trượng. Nhận rõ người trên vai chính là nàng, ta thắc mắc muốn biết những kẻ đó là ai, thuộc môn phái nào, tại sao lại hành động mờ ám như vậy. Sau cùng ta đã nhận ra 2 tên đó là môn đồ của Địa Ma giáo. Ta sử dụng ngay một thân pháp bí truyền của sư môn ẩn mình phía sau để xem bọn chúng đi về hướng nào. Ra khỏi trấn, ta trông thấy bọn chúng chạy về hướng trấn Vân Thai. Lúc này chúng thủ thuật phi hành nhanh không thể tưởng, ta vận dụng khinh công thần tốc mới theo kịp chúng, sắp tới Vân Đàn Vân Thai, 2 tên này bỗng biến mất chẳng rõ từ bao giờ. Ta nghĩ có lẽ bọn chúng đã chạy vào một xào huyệt nào đó, có đi tìm cũng vô ích, nên đã quay trở về. Đường Bảo Thạch ngắt lời, bọn chúng vào phòng Phùng muội chiếm đoạt luôn cả chiếc linh mộc thần âm sao? Long Hoàng thiếu nữ nói, nói vậy, nếu chúng chiếm được thì hiện giờ người đã chết và ta đâu có cách nào để cứu ngươi và Phùng cô nương. Nàng nói tiếp với giọng đều đều, quay trở về khách điếm Trân Châu, sực nhớ ra một điều, ta vào phòng Phùng cô nương lục soát một hồi xem có gì lạ không. Thật may mắn, ta lấy được chiếc linh mộc thần âm giấu dưới gầm giường đúng như người đã nói với ta. Ta định trao nó cho ngươi, nhưng rồi lại thôi. Ngươi có biết tại sao không? Đường Bảo Thạch chớp mắt. Tại sao? Xin tiểu thư cứ nói cho tại hạ được rõ. Giọng nói của Long Hoàng thiếu nữ trở nên nghiêm túc. Tại vì nếu ta trao chiếc linh mộc thần âm cho ngươi, sao mất đại sự chứ sao? Đường Bảo Thạch ngơ ngác. Tiểu thư nói gì tại hạ chưa hiểu. Long Hoàng thiếu nữ bật cười. Ngươi đúng là kẻ ngốc, chỉ có thế mà ngươi chưa hiểu hay sao? Nếu ta trao linh mộc thần âm cho ngươi trước khi ngươi đi phó ước, lỡ ra ngươi thua trí lão, thất cơ bị bọn chúng bắt, bảo vật này sẽ rơi vào tay bọn chúng. Ta làm thế nào cứu nổi ngươi và Phùng cô nương? Do đó ta giữ lại. Đường Bảo Thạch chợt hỏi, tiểu thư tin rằng tại hạ sẽ thất cơ trước lão ma đầu ngồi bởi vì đó sao? Long Hoàng thiếu nữ quả quyết. Sao lại không chứ? Bởi vì ta dự đoán trước, lúc ngươi tới đó, lão ma đầu ngồi bởi vì sẽ dọa giết người tình của ngươi. Ngươi sợ nàng chết sẽ bằng lòng theo điều kiện của lão. Ngươi bị giết, Phùng cô nương bị bắt đưa về tổng đàn Địa Ma giáo. Và nếu vậy nàng cũng sẽ từ từ chiếc linh mộc thần âm cũng theo đó mà mất luôn. Đạo lý như vậy ngươi đã hiểu chưa? Đường Bảo Thạch nhủ thầm, quả thật nàng đã hờn ghen chuyện ta và Phùng Muội Muội, nhưng nàng chính thật là ai? Sẵn dịp này ta thử dò thêm một lần nữa xem sao. Trang Khả Khái nói, tài hạ đã từng nói với tiểu thư, giữa tài hạ và tổ tố cổ nương là nghĩa huynh muội chi giao, có lẽ nào lại có cảm tình cho được. Tiểu thư đã lầm rồi. Long Hoàng Tiêu Nữ hừ nhạt, người nói láo. Ngươi dùng ngôn từ mỹ miều đẹp đẽ bên ngoài che đậy hành vi mở ám bên trong. Ta hỏi ngươi, Phùng cô nương xinh đẹp như một nàng tiên vậy, nếu ngươi nói không động lòng, ta tuyệt đối không tin. Rõ ràng Long Hoàng Thiếu Nữ đã nổi cơn ghen, mỗi khi nhắc tới Phùng Tố Tố là nàng bừng bừng lửa giận. Nhưng tại sao nàng lại mưu cứu Tố Tố cô nương đây? Lời nàng nói lúc nãy có đúng hay không? Trong lòng Đường Bảo Thạch hoang mang khôn tả, chứ sau gì cũng chưa có câu giải đáp nào đúng. Đường Bảo Thạch muốn hỏi thêm một câu, nhưng sợ Long Hoàng Thiếu Nữ nổi giận bỏ đi trong lúc nguy cấp này, còn ai hỗ trợ cho chàng đi tìm thần đan giải dược cho quỷ môn hoàn đây? Chàng nín lặng không nói gì nữa. Long Hoàng Thiếu Nữ cười khinh, người đã hết đường chối cãi phải không? Người nói bậy, không sợ quỷ gia xóa cắt lưỡi người sao? Nàng dần mạnh giọng, nhiều lần ta muốn giết người, nhưng giết người ta cũng phải tự quyết, làm sao có thể trả được mối huyết thù đây? Người có biết hay không? Đường Bảo Thạch rúng động tận tâm can khi nghe Long Hoàng Thiếu Nữ thốt ra mấy lời vừa rồi. Chàng nhìn sâu vào ánh mắt nàng, cố hết sức khám phá ra một hình bóng nào đó trong thời quá khứ xa xăm. Nhưng vẫn như mấy lần trước, Đường Bảo Thạch cứ mò trong trí óc mãi mà không nhớ rõ đã gặp ánh mắt huyền bí kia từ lúc nào. Long Hoàng Thiếu Nữ hằn học, ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta đâu phải người tình của ngươi. Người tình của ngươi đã chết dưới vực sâu từ lâu rồi, tại sao ngươi không tới đó? Trước này ngươi có tới viếng mộ nàng hay không? Có nhỏ cho nàng vài giọt nước mắt hay không? Đường Bảo Thạch sừng sốt cả người khi nghe Long Hoàng Thiếu Nữ nhắc tới phòng Bá Kiều. Đã lâu rồi chẳng chưa hề tới vực sâu viếng mộ nàng, và cũng chưa nhỏ xuống mộ nàng vài giọt lệ thương tâm nào cả. Chàng quả thật là một kẻ vong tình đáng trách. Gương mặt âu sầu đầy thảm lệ của phòng Bá Kiều vụt hiện ra rõ rệt trong đó của chàng. Chàng đã từng dùng đôi tay lau sạch lệ cho nàng trước khi vĩnh biệt. Bất giác Đường Bảo Thạch để rơi hai giọt nước mắt thương tâm, trái tim sẽ thắt lại. Long Hoàng Thiếu Nữ ngạc nhiên nói, tại sao ngươi lại rơi lệ như vậy? Ngươi khóc làm chi? Ta làm động mối thương tâm của ngươi rồi phải không? Lau sạch nước mắt, Đường Bảo Thạch nói với giọng buồn ngùi, tiểu thư nói đúng, tài hạ là một kẻ vô nghĩa vô tình. Từ khi nàng rơi xuống vực đến nay, chưa có một lần nào tài hạ đến viếng mộ nàng, tài hạ quả nhiên đáng trách. Ngừng lại phút giây, giọng Đường Bảo Thạch càng thêm buồn thầm, tiểu thư có biết đâu, đêm đó sau khi tài hạ đuổi theo nàng, gọi mãi nàng không được, phía trước mặt nàng lại là vực sâu thăm thẳm, nàng cứ đâm sầm vào đó, tài hốt hoảng phóng tới thì nàng vừa rơi xuống vực, tài hạ chụp được nàng nhưng chỉ bới được chiếc áo choàng mà thôi. Tài hạ ngồi xuống bờ vực, ôm lấy chiếc áo choàng, định tâm sáng sớm hôm sau sẽ xuống đáy vực để tìm thi thể của nàng mai táng. Không ngờ lúc đó phòng bảo trụ và bọn lão quỷ tào công chạy tới, trông thấy tài hạ cầm chiếc áo choàng, bọn họ quả quyết tài hạ đã cưỡng bức cô nương đó, sau đó đẩy xuống vực sâu. Phòng bảo trụ buộc tài hạ phải tới phòng gia bảo cho người tra vấn. Tài hạ vì nể lão tiền bối là phụ thân của nàng nên không chối từ. Về tới gia bảo, phòng bảo chủ phục rượu cho tài hạ uống tới bất tỉnh rồi đem giam vào ngục thất. Sáng sớm hôm sau đưa tới án đường, đánh tài hạ 100 roi ra. Bộ tài hạ phải cung khai là đã giết nàng, tài hạ làm sao có thể khai như vậy? Phòng bảo chủ dùng cực hình nướng thành sắt trong hỏa lò, đốt hai bên đùi của tài hạ, sau đó toàn phá hủy gương mặt của tài hạ. Nếu không nhờ phòng phu nhân có lời, chắc chắn tài hạ đã trở thành một tên ác quỷ từ lâu. Lão Hoàng Thiếu Nữ kinh ngạc, có chuyện này nữa sao? Rồi sau đó thế nào? Không lưu ý tới thái độ thay đổi của Long Hoàng Thiếu Nữ, Đường Bảo Thạch kể tiếp. Phòng bảo chủ giam tài hạ vào ngục thất, chưa quyết định gì cả. Nhưng bọn tào công buộc tiền bối về hành quyết tài hạ, sau đó giao nộp thổ cấp cho bọn chúng. Long Hoàng Thiếu Nữ bật thốt, hành quyết người sao? Đường Bảo Thạch gật đầu. Ba ngày sau, phòng bảo chủ sai Dương Tổng quản đưa tài hạ ra pháp trường hành quyết. Trong phút cuối tuyệt vọng, tài hạ nhớ tới chiêu thức thiết toàn thần công đại pháp của dưỡng phụ truyền cho, liền vận lên làm đứt xiềng xích thì mới thoát nạn. Không hiểu sao Long Hoàng Thiếu Nữ chợt buông tiếng thở dài, điều này ta chưa từng nghe ai nói, quả thật là oan khổ cho ngươi. Đường Bảo Thạch lại tiếp, thoát khỏi cái chết trong đường tư, tài hạ quá đau buồn trở về động cốc thăm dưỡng phụ. Gặp lúc đó người đang hấp hối và hai lão đại ác ma bịt mặt đã bất ngờ tới gây trọng thương. Trước khi lâm chung, dưỡng phụ mới chịu tiết lộ thân thế của tài hạ. Long Hoàng Thiếu Nữ chú ý, vậy song thân của ngươi là ai? Đường Bảo Thạch buồn ngùi, phụ thân tài hạ là Đường Phục, trang chủ Đường Gia Trang, còn mẫu thân là Bồng Lai tiên tử Diệp Vương Phi. Cách 17 năm về trước đã bị bọn tào công và hai lão đại ác ma bịt mặt tới bao vây hạ sát. Long Hoàng Thiếu Nữ giật mình, ánh mắt sừng sốt nhìn vào mặt Đường Bảo Thạch, hình như trong lòng nàng đang xúc động mãnh liệt trước cảnh đau thương tang tóc của chàng. Đường Bảo Thạch nghiến răng nói, từ khi biết rõ mọi biến cố tang thương xảy ra, tài hạ mang nặng trên vai mối thù phải trả. Nhưng kẻ thù đông như mây hội luôn luôn phái bọn thuộc hạ rình rập đêm ngày để sát hại tài hạ, nên chưa có cơ hội tới vực thẳm kia viếng thăm mộ của nàng. Vì vậy tài hạ cam đành mang tiếng là một kẻ bạc tình bạc nghĩa. Long Hoàng Thiếu Nữ dịu giọng, Còn Phùng cô nương thì sao? Đường Bảo Thạch nói, Phùng huynh muội đã có lần cứu nguy tại hạ trong lúc tại hạ rơi vào cửa cung Huyền Vũ trận của năm lão đại sư phái Thiếu Lâm. Nàng đã sử dụng chiếc linh mộc thần âm đánh tan bọn chúng, giải vây cho tại hạ. Nghĩ tới ân đức của nàng, tại hạ và nàng kết tình nghĩa huynh đệ chi giao, cho nên lúc nàng lâm nạn, dù có tan thầy nát cốt, tại hạ cũng phải cứu nàng cho tròn đạo nghĩa. Ánh mắt của Long Hoàng thiếu nữ chớp lên mấy cái, có lẽ nàng đã xúc động trước cảnh ngộ quá đau thương của Đường Bảo Thạch, và cũng không ngờ đời chàng lại khốn khổ đến vậy. Trong khi Đường Bảo Thạch vẫn say mê trong câu chuyện, về phần Phòng Bá Kiều, tại hạ có lời thề trong tâm tâm tại hạ, mãi đến nay vẫn còn giữ nguyên lời thề đó. Long Hoàng thiếu nữ phẳng tới, ngươi thề thế nào? Tại hạ khấn trước linh hồn nàng để sau khi trả xong hai mối huyết thù, cho xong thân và dưỡng phụ được ngậm cười như trên suối, tại hạ sẽ tới vực sâu để tự quyết theo nàng. Trước mặt nạ đầu rồng của Long Hoàng thiếu nữ bật thốt, vậy sao? Câu chuyện chỉ vòn vẹn là vậy. Dù Long Hoàng thiếu nữ im bặt, đầu hơi cúi xuống, Đường Bảo Thạch cảm giác lạ lùng trước cử chỉ của Long Hoàng thiếu nữ. Từ trước đến nay, sau khi nghe chàng nói ra bất cứ điều gì đúng hay sai, nàng đều bác bỏ bằng cách hừ lên một tiếng. Bây giờ chẳng hiểu tại sao nàng lại bâng khuâng nghĩ ngợi, ánh mắt đăm chiêu trở về dáng vẻ của một thiếu nữ hiền lành. Hai người im lặng không nói gì nữa, mỗi người đều theo đuổi tâm sự riêng mình. Chẳng nghe Phùng Tố Tố khẽ rên lên một tiếng, Đường Bảo Thạch quay mặt lại nhìn thấy nàng cũng vừa mở mắt ra, ánh mắt lờ đờ như người sắp chết. Đường Bảo Thạch vội vàng ngồi xuống bên cạnh Phùng Tố Tố băn khoăn nói, Phùng muội, hiện giờ muội thấy trong mình thế nào? Nhìn Đường Bảo Thạch bằng ánh mắt mệt mỏi, Tố Tố cất giọng thì thào, Thạch ca ca, muội chết mất. Nước mắt trực trào ra hai khóe, Đường Bảo Thạch cố nuốt trôi nghẹn ngào, trái tim của chàng đau nhói như vừa bị ai đâm một mũi vậy. Phòng Bá Kiều Hồng Nhan Di Kỳ đã chết, với thương lòng đến nay hàn gắn chưa lành. Giờ tới Phùng Tố Tố, người nghĩ muội rất đỗi thân yêu, tình nặng tẩy non sắp vinh biến rời bỏ cõi trần, còn gì đáng thương hơn nữa đây? Từ đây đời chàng hoàn toàn cô độc trên bước giang hồ tìm thu giờ hận, còn biết lấy ai an ủi trong lúc tâm sự trùng trùng đây? Đường Bảo Thạch than thầm, tất cả đều là ảo điệt, định mệnh của ta tàn ác đến vậy hay sao? Dương cả mắt lờ đờ nhìn Long Hoàng thiếu nữ, Phùng Tố cất tiếng nhẹ như cơn gió thoảng, tỷ tỷ đó sao? Cho dù là thương yêu hay thù hận, trước cảnh ngộ một người sắp sửa lìa đời gọi mình một cách thiết tha, bất cứ là ai cũng phải động mối thương tâm. Huống chi Tố Tố vốn là một thiếu nữ thơ ngây, đến lúc sắp lìa cõi trần vẫn còn thơ ngây chân thật. Long Hoàng thiếu nữ cũng là vận hồng nhan xúc động đến tột cùng, nàng ngồi xuống bên cạnh Phùng Tố Tố, đột ngột thay đổi cách xưng hô, là tỷ tỷ đây. Phùng muội chớ bi quan mà hao tổn đến thân ngọc mình vàng, muội hãy an tâm, tỷ tỷ sẽ tìm một vị thần y chữa trị cho muội. Hai giọt lệ lăn dài xuống gò má trinh thơ, Phùng Tố Tố nói trong cơn mệt nhọc, tỷ tỷ không biết muội sắp chết đến nơi rồi, trước khi chết muội có một điều muốn nói với tỷ tỷ, chẳng hiểu tỷ tỷ có muốn nghe hay không. Thân hình Long Hoàng thiếu nữ thoáng rúng động, giọng nói có phần hơi run, Phùng muội có chuyện gì hãy nói ra, tỷ tỷ sẵn sàng nghe theo lời muội. Im lặng một chút để lấy hơi sức, Phùng Tố Tố vẫn bằng một giọng thì thào, tỷ tỷ, sau khi muội mất rồi, muội xin tỷ tỷ hãy thương yêu chăm sóc cho thầy ca ca như muội đã từng chăm sóc cho ca ca từ lâu vậy. Được vậy muội sẽ an lòng nơi chín suối, tỷ tỷ hãy hứa với muội đi. Đôi mắt huyền bí ẩn chứa trong chiếc mặt nạ đầu rồng của Long Hoàng thiếu nữ long lanh ngấn lệ. Dĩ nhiên trong giờ phút cuối cùng này, nàng không thể nào chối từ lời khẩn cầu quá thiết tha của một cô gái ngây thơ lại chân thành như Phùng Tố Tố. Long Hoàng thiếu nữ ngập ngừng chưa kịp đáp lời, Phùng Tố Tố nói tiếp, tỷ tỷ hãy nói đi, tỷ tỷ đã bằng lòng, tỷ tỷ muội. Dù nàng im bặt, Long Hoàng thiếu nữ hốt hoảng kêu to, Phùng muội, tỷ tỷ đã bằng lòng, muội hãy tỉnh lại đi. Nhìn đôi mắt của Phùng Tố Tố đã khép kín lại, nàng chìm vào giấc hôn mê. Đường Bảo Thạch kinh hoàng nắm lấy vai Phùng Tố Tố lắc nhẹ mấy cái, Phùng muội không thể được, muội không thể chết. Lệ thương tâm từ hai khóe mắt của chàng trào ra như suối, Long Hoàng thiếu nữ sửng sốt trong giây lát, vội vàng đặt bàn tay ngọc sờ thử vào ngực của Phùng Tố Tố, nhàng trái tim hãi còn đập, lại sờ vào mũi, hơi thở nàng vẫn nhẹ nhàng như sợi tơ mảnh. Nàng mừng thầm quay qua Đường Bảo Thạch nói, trái tim Phùng muội vẫn còn đập, hơi thở vẫn còn, ngươi mau xuống suối lấy nước lên đây, ta sẽ cho nàng uống hai viên linh đan xem thế nào. Không chờ Long Hoàng thiếu nữ nói dài, Đường Bảo Thạch đứng phát lên, phóng ngay xuống suối, khung mặt tay lấy nước, nhanh lẹ mang lên. Long Hoàng thiếu nữ đã cầm sẵn hai viên thuốc màu xanh, nói thật nhanh, ta cho Phùng muội uống hai viên chuyển phách linh đan, người hãy nhỏ nước cho nàng, nhanh lên, cao chẳng còn kịp nữa. Bàn tay của Long Hoàng thiếu nữ lẹ làng vạch miệng Phùng Tố Tố ra, nhét hai viên chuyển phách linh đan vào. Một dùng trí lực tống xuống cổ, Đường Bảo Thạch nhỏ từng giọt nước vào linh đan cho tàn đi, chạy thẳng xuống đan điền. Đổ thuốc cho Phùng Tố Tố xong, Long Hoàng thiếu nữ thúc giục Đường Bảo Thạch, người hãy mau vận chân khí thuần dương truyền vào hai nơi huyệt đạo, tâm trung huyệt và nguyên âm huyệt, cho Phùng muội nhanh lên, nàng thiếu chân khí cho nên mới mê man như vậy, ngươi có hiểu hay không? Lúc bình thường nói tới hai yếu huyệt này cần tiếp trợ chân khí, Đường Bảo Thạch vô cùng ái ngại, nhưng hiện giờ tình hình quá khẩn cấp, chàng vội vàng đá hai ngọn trường lên thân mình Tố Tố, một nơi tại ngực, một nơi phía dưới hạ bàn, vận chân khí truyền qua người nàng, Long Hoàng tướng đỡ quay mặt đi nơi khác để đường bỏ thạch được tự nhiên tiếp tục truyền chân khí thuần dương cho Phùng Tố Tố, giúp cho hai viên linh đan vận hành con ngũ tạng lục phủ của nàng. Thời khắc trì chậm trôi qua, chẳng bao lâu đường bỏ thạch đã truyền chân khí độ khoảng một thành, chàng hao tổn chân ngương khá nhiều, mồ hôi nhỏ giọt trên vầng trán rộng. Chàng nghe trái tim Phùng Tố Tố đập mạnh hơn, hơi thở cũng điều hòa lại như trước. Đường bỏ thạch vô cùng hoan hỉ, thu hồi song trường vừa lúc Long Hoàng thiếu nữ đã phát giác ra, quay mặt trở lại. Đường bỏ thạch tươi hẳn sắc mặt, tiểu thư, Phùng Bộ đã trở lại tình trạng cũ. Hiện giờ chúng ta định thế nào? Trầm ngưng nghĩ ngợi giây lát, chợt Long Hoàng thiếu nữ chợt ồ lên một tiếng. Ta đã nhớ ra rồi, có một vị thần y có thể chữa trị được kịch độc quỷ môn hoàn cho Phùng muội. Chúng ta hãy đưa nàng tới đó xem sao. Tiểu thư nói vị thần y nào? Long Hoàng thiếu nữ nói, vị thần y này danh hiệu là Quách Tiên Sinh, giang hồ tôn tặng cho cái tên Trại Biển Thước. Vì đã từng cải tử hoàn sinh cho rất nhiều cao thủ hắc bạch từ mấy mấy năm qua. Có lẽ vị thần y này cứu được tính mạng của Phùng muội không sai. Nàng đứng lên thúc giục, người hãy bồng Phùng muội theo ngay. Vì nếu diên chỉ ở đây, bọn môn đồ địa ma giáo sẽ tới gây phiền phức. Điều mà thạch lúc này bế dốc Phùng Tố Tố lên vai, hai người rời khỏi bể suối, đi nhanh như khói tỏa. Mặt trời sắp lặn xuống dãy núi xa mờ, chỉ còn vài vệt nắng vương trên tầng cao cổ thụ. Long Hoàng thiếu nữ và Đường Bảo Thạch từ cánh rừng xanh nơi đây là ẩn giật của Trại Biển Thước Quách Tiên Sinh. Đôi thiếu niên nam nữ đã khổ công dò tìm trọn ngày mới tìm ra tung tích của vị thần y đó. Không bao lâu sau, Long Hoàng thiếu nữ và Đường Bảo Thạch đã tới cánh rừng tre cùng đã xuống đất. Cả hai đưa mắt quan sát tìm con đường vào rừng. Long Hoàng thiếu nữ trỏ ngón tay sang phía bên trái. Nơi kia có một con đường, chúng ta mau tới đó, cảo trời sắp tối đến nơi rồi. Long Hoàng thiếu nữ dẫn đường đi trước, Đường Bảo Thạch bế Phùng Tố Tố theo sau. Rừng tre quá rậm rạp, hai người đi bộ không thể sử dụng khinh công. Đường Bảo Thạch vừa đi vừa nghe lòng hồi hộp khác thường, chàng hy vọng lão thần y Quách Tiên Sinh sẽ cứu được sinh mạng Phùng Tố Tố như lời Long Hoàng thiếu nữ đã nói dọc đường, bằng không. Đường Bảo Thạch không dám nghĩ tới nữa, lặng lẽ đi theo Long Hoàng thiếu nữ, trái tim đập mạnh bồi hồi, linh giác như báo trước cho chàng có điều gì không ổn. Vào sâu trong cánh rừng tre khoảng 4-5 dặm, trước mắt hai người là một vùng tùng bách xanh tươi. Long Hoàng thiếu nữ lên tiếng, sắp đến nơi rồi, chắc chắn thảo trang của thần y Quách Tiên Sinh ở trong cánh rừng tùng bách đó. Hai người càng đi nhanh hơn trước, cả hai đều nóng lòng chữa trị kịch độc cho Phùng Tố Tố. Ra khỏi cánh rừng tre, một gian nhà tranh xuất hiện dưới cội cây tùng cổ thụ. Đường Bảo Thạch và Long Hoàng thiếu nữ vui mừng chạy tới, còn cách gian nhà khoảng 5 trượng, cả hai cùng dừng lại, đưa mắt nhìn vào. Cánh cửa gian nhà tranh khép hở, vì trời sắp tối nên không thể nhìn thấy bên trong. Có điều trước sau vắng bặt, không nghe thấy một tiếng động nào cả. Long Hoàng thiếu nữ chợt ra hiệu cho Đường Bảo Thạch tiến lên 2 trượng dừng lại. Nàng cất tiếng gọi, lão tiền bối, bọn tiểu nữ từ xa đến đây xin được bái kiến, mong lão tiền bối mở đức hiếu sinh cho bọn tiểu nữ được vào vái lễ tôn nhan. Không nghe có tiếng trả lời của người trong nhà, Long Hoàng thiếu nữ gọi thêm 3 lần nữa, tiếng to hơn trước. Trong gian nhà kia vẫn cứ im lìm như vậy. Long Hoàng thiếu nữ ngạc nhiên lẩm bẩm, Quách Tiên Sinh đang ở đâu, tại sao không nghe tiếng đáp lời như vậy? Đường Bảo Thạch băn khoăn, tiểu thư, hay là Quách Tiên Sinh đi săn thú trong rừng chưa về? Long Hoàng thiếu nữ lắc đầu, trời sắp tối rồi, làm sao Quách Tiên Sinh có thể đi săn thú được đây? Chúng ta cứ vào trong xem sao. Long Hoàng thiếu nữ bước tới gần, đưa tay đẩy cánh cửa khép hờ, cánh cửa liền mở toang ra. Trang Văn Năng cũng đưa mắt nhìn vào trong nhà, bỗng đồng câu lên thất thanh, bốn mắt nhìn thấy một chiếc tử thi nằm sóng xoài trên đất. Không ai bảo ai, Long Hoàng thiếu nữ và Đường Bảo Thạch nhanh chân bước vào trong gian nhà tranh, tới gần tử thi. Người nằm đó là một vị lão nhân, râu tóc bạc phơ, mặt mũi đầy vẻ huyết diễm, quần áo rách tả tơi, thân hình có nhiều vết đao kiếm. Long Hoàng thiếu nữ bật kêu lên, thần y Quách Tiên Sinh đã chết rồi. Là kẻ nào? Đường Bảo Thạch sửng sốt nhìn thần y Quách Tiên Sinh, lại nhìn bàn ghế ngổn ngang nằm dưới đất với đầy vết huyết diễm chưa sẫm màu, tấm vách ngăn phòng rách nát, rõ ràng nơi đây vừa xảy ra một trận ác chiến giữa thần y và một số đông người cách không lâu lắm, có lẽ là vào buổi trưa. Thần y Quách Tiên Sinh đã chết, bao nhiêu hy vọng chữa trị kịch độc quỷ môn hoàn liền tan biến. Đường Bảo Thạch hoàn toàn tuyệt vọng, nhìn Phùng Tố Tố vẫn hôn mê trầm trầm trong tay, bất giác chàng để rơi 2 dòng nước mắt trên gò má. Đường Bảo Thạch muốn bật khóc nhưng đã vội nuốt trôi nghẹn ngào xuống cổ. Chàng sợ Long Hoàng thiếu nữ bắt gặp sẽ chê ba chàng là kẻ nam nhi nhụt chí. Trong khi đó, Long Hoàng thiếu nữ cúi xuống nhìn thứ hai thần y Quách Tiên Sinh xem xét một hồi, bỗng nàng lôi ra từ trong túi áo một mảnh giấy còn dính huyết diễm. Xem kỹ lại thì đó chính là một bức thư. Long Hoàng thiếu nữ vội vàng mở ra đọc. Quách Tiên Sinh nhã giám, bản giáo đang cần một vị thần y chuyên trị các chứng thương tối độc và chế tác ra một loại kịch độc mạnh hơn gấp bội lần quỷ môn hoàn. Bản giáo được biết Quách Tiên Sinh là một vị thần y tài giỏi vô song, từ lâu hàng hâm mộ nên sai khiến bọn thủ hạ tâm phúc tới quý trang cung tình thần y. Đến tổng đàn địa ma giáo, khi nhận được thư này, thần y hãy cấp tốc lên đường, không được phép chối từ, cũng không chậm trễ. Như bằng nghịch mạng sẽ có tai họa tới với thần y ngày tức khắc. Giáo chủ địa ma giáo cần bút. Long Hoàng thiếu nữ thốt lên, thì ra chính bọn địa ma giáo tới gian nhà tranh này thỉnh mời lão thần y, bị lão tiền bối từ chối nên chúng diễn ra một trận ác đấu và sát lão tiền bối. Đường Mặc Thạch tới gần Long Mình thiếu nữ, cầm bức thư đọc qua rồi trợn mắt nghiến răng. Cũng lại là bọn địa ma giáo sao? Ta thể giết sạch bọn người, rửa hận cho thần y tiên sinh cùng với phùng muội. Long Mình thiếu nữ hừ nhạt, đừng làm nhảm nữa, hãy đặt phùng muội nằm lên chiếc giường kia, rồi cùng ta mai táng thần y Quách tiên sinh bên gốc cây tùng cổ thụ, nhanh lên. Long Mình thiếu nữ bước ra ngoài, dùng trường kiếm đào một cái huyệt khá sâu bên cạnh cây tùng. Đường Mặc Thạch đặt Phùng Tố Tố nằm lên chiếc giường tre, ám thi hài Quách tiên sinh đặt nằm xuống huyệt, lấy đất vun lên thành một ngôi mộ. Chàng đi tìm một phiến đá xanh bằng phẳng dựng trước ngôi mộ, dùng chỉ lực khắc 7 chữ thần y Quách tiên sinh chi mộ. Xong hết, Đường Mặc Thạch cúi xuống trước mộ lễ bái rồi đứng lên lầm bầm khấn khứa một hồi. Chàng quay sang Long Mình thiếu nữ, có giọng buồn rầu nói, tiểu thư, nay thần y Quách tiên sinh đã chết, bây giờ tiểu thư có biết một người nào khác có thể chữa được chứng kịch độc quỷ môn hoàn cho phụng muội hay không?